Thần y Lịch Nữ, quyển 3 chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể để cho Trương Viễn kêu như thế, tự nhiên là Thiên Vũ trước mắt. Thiên Vũ đế muốn chạy, lý do là Diêu lão đầu trở lại, chậm thế nào cũng phải đi xem thử hắn. Trương Viễn thật vất vả đuổi theo hắn, phía sau còn theo một đám ngự lâm quân, nghĩ tiến lên lại không dám tiến lên, nhìn Thiên Vũ rành rành, lại không mạo phạm. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Tạo phản phải không? Chấm nuôi các ngươi là vì bảo vệ mình, chẳng phải để cho các ngươi giơ trường thương với ta. Trương Viễn dậm chân một cái, ai chỉ thương về phía người, lại vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy ngự lâm quân nửa vòng vây quanh người người giơ trường thương, đầu thương đều hướng vào Thiên Vũ đế a. Hắn tức giận đến trợn tròn mắt, đều cho ta thu lại, có kêu các ngươi như vậy sao? Đối hoàng thượng phải dùng lời nói khuyên bảo, phải lấy tình để tác động, lấy lý lẽ nói rõ. Các ngươi giơ binh khí là muốn làm gì cái gì? Ngự lâm quân người người trong lòng oán thầm, nhủ thầm Trương công công, ngươi đều khuyên thật lâu như vậy, từ trong càn khôn điện khuyên đến ngoài càn khôn điện, mắt thấy hoàng thượng đều nhanh chạy ra ngoài hoàng cung, cũng không khuyên nhủ được a. À, lời như vậy chỉ đành để trong lòng, không dám nói ra ngoài. Trương Viễn tuy chỉ là gã thái giám, nhưng thái giám này làm quá trâu bò, người bình thường thật đúng gan chẳng qua hắn. Vì thế, các ngự lâm quân buông xuống trường thương, liền ở một bên nhìn Trương Viễn tiếp tục khuyên. Nhưng kỳ thật Trương Viễn cũng không có gì để nói, nên nói cũng đã nói, Thiên Vũ đế này là đạo lý gì đều hiểu, có thể hắn chính là trừng mắt không phân rõ phải trái, che giấu lương tâm đày đọa người ta, dùng lại lời nói của hắn. Diêu lão đầu lúc trước bị đuổi ra kinh thành, trẫm có lỗi với người ta, hiện tại hắn trở lại, trẫm chắc chắn ra ngoài tự mình nghênh tiếp. Tiểu Viễn a, khi đó ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không biết Diêu lão đầu cùng trẫm tình nghĩa có bao nhiêu sâu, này quả thực là. Trương Viễn nói thay, không cần nói, năm ấy hai người như anh em ruột một nhà, nô tài đã 12, đều hầu hạ ngài hơn mấy năm, cái gì không biết a. Lại nói, lúc trước Diêu gia bị giáng chức, vậy cũng không hoàn toàn là ngài sai, ngài là vì bảo hộ hắn mới làm như vậy. Thiên Vũ đế trừng mắt lên, dù nói thế nào, người nhà bọn hắn tại Hoang Châu nơi rách nát kia ở đến mấy năm, gặp không ít tội, trẫm nhớ hắn, phải ra ngoài xem thử. Trương Viễn tức giận bắt đầu khích bác ly gián, người nói các người là hảo huynh đệ, kia vì sao hắn không chủ động tiến cung tới thăm người a, người là hoàng thượng, nên ngồi trong đại điện chờ hắn tiến cung tới thăm người, gấp cái gì a, lại không thể có một chút kín đáo, có cái gì kín đáo a. Thiên Vũ cũng gấp. Diêu Hiển cái tính bướng bỉnh kia với ngoại tôn nữ kia của hắn là một dạng, lúc trước chẳng phải lén lút truyền thư cho trẫm, nói cái gì trẫm mà là không nghĩ biện pháp đem nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn nữ đón trở về, hắn cùng trẫm tuyệt giao. Ai, ngẫm lại trẫm vẫn không có cách giúp đỡ, liền sợ hắn nổi cấu a. Trương Viễn bất đắc dĩ nói. Ta ý kiến được không, nếu hắn thật giận thì trở về làm cái gì, rõ ràng chính là cùng hoàng thượng ngài không bỏ được phần tình nghĩa này. Cho nên hoàng thượng liền trong cung kiên định định chờ, Diêu đại nhân sớm muộn đều sẽ tiến cung. Cái gì gọi là sớm muộn, rõ ràng có thể sớm vào, hắn vì sao đợi lâu như vậy vẫn không vào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta chẳng phải giúp con dân của ngươi xem bệnh đó sao? Trương Viễn đều sắp hết chỗ nói rồi, người nói chút lý lẽ có được hay không a? Hắn là đại phu, là thần y, ngoài thành nhiều như vậy dân chạy nạn hắn không trị sao được? Chẳng lẽ nhìn ngoại tôn nữ hắn một người mệt muốn sống muốn CS3T, hắn liền tựa như người không việc gì tiến cung đến bồi ngươi uống rượu a? Đúng rồi, thái y viện có nói a, không để ngươi uống rượu. Mặc kệ Diêu đại nhân tới lúc nào, hai ngươi thế nào dàn vặt đều được, chính là không thể uống rượu. Nếu uống, thì ta nói cho hoàng hậu nương nương đi, để nàng mỗi ngày sắp xếp hậu cùng những nương nương kia nhóm người đến chiêu hợp điện đi hầu hạ, sau đó sẽ tiết lộ cho Vân Phi nương nương. Liền nói, được rồi, ngươi đừng nói, Thiên Vũ xem như chịu rồi, thái giám CS3T bầm này mấy năm qua miệng lưỡi luyện càng lợi hại, lại tiếp tục như vậy hắn sẽ nói không lại tên ấy. Không đúng, giống như hiện tại liền có chút nói không lại a. Thiên Vũ vô cùng ảo não. Tình cảnh này bị Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh hai người nhìn rõ ràng, Huyền Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Ta đã nói là mang ông ngoại trước tiến cung. Lúc hắn nói lời này cũng không cấm kỵ người, tiếng nói vừa vặn rơi vào trong tay Thiên Vũ đế, hắn vừa quay đầu lại, đúng dịp thấy đầu khác đường nhỏ Nhi Từ cùng con dâu đang đi tới. Vừa thấy Phượng Vũ Hoành đến đây, hắn gần như hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ liền chạy lên trước, làm bộ muốn bắt tay nàng. Kết quả hai cánh tay vừa vươn đi ra đã bị con trai của hắn cản lại. Làm gì, Văn Minh nói chuyện, đây là vợ ta. Thiên Vũ lôi kéo hắn, trẫm biết đây là vợ ngươi, chính là muốn hỏi một chút. A Hoành a, ông ngoại ngươi đâu? Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ tiến lên một bước, kéo cánh tay Thiên Vũ dìu hắn hướng Càn Khôn điện đi. Thiên Vũ bất chi bất giác thì đi theo nàng, nghe nàng nói. Ông ngoại xác thực mấy ngày trước đây đã đến cửa kinh thành, đúng dịp thấy chúng ta cứu chị dân chạy nạn, hắn đã lưu lại giúp ta. Thế nhưng phụ hoàng người xem, nàng chỉ ánh mắt của mình, mệt mỏi nhiều ngày như vậy, A Hoành là tiểu cô nương mười mấy tuổi vành mắt đều đen, ông ngoại lớn tuổi như vậy thế nào chịu được. Lúc này, mới vừa vào kinh thành liền được an bài đến ngự vương phủ nghỉ ngơi trước. Phụ hoàng chớ vội, liền chờ một chút, ông ngoại chắc chắn là phải hảo hảo ngủ một giấc, sau đó đem tinh thần hồi phục tốt sẽ tiến cung đến thỉnh an phụ hoàng. Nàng vừa nói vừa đem Thiên Vũ đế hướng Càn Khôn điện, mắt thấy Thiên Vũ cũng không chống cự, Trương Viễn lúc này mới lau mồ hôi, lại nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, mặt cảm kích. Thiên Vũ rất nghe lời Phượng Vũ Hoành, vừa nghe nói Diêu Hiển mệt đến ngủ rồi, liền hỏi nàng. Vậy người ông ngoại thân thể còn có thể chống đỡ được chứ? Hoàng Châu xa như vậy, hắn chạy đi đã đủ cực khổ rồi, lại liền mấy ngày trần bệnh, sẽ không mệt CS3T chứ? Huyền Thiên Minh bất đắc dĩ. Thế nào lại nói ra như vậy, vừa mở lời cũng biết chính mình lời nói này không may mắn, nhanh chóng sửa lại. Sẽ không bệnh chứ? Phượng Vũ Hoành tiêu tiếu, nói cho hắn. Sẽ không, A Hoành có giúp người trần bệnh, chỉ là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi tí là tốt rồi. Thiên Vũ lúc này mới yên lòng lại, liên tục vỗ mờ u bàn tay Phượng Vũ Hoành. Hắn không có chuyện gì, trẫm an tâm, lại vừa ngẩng đầu, người đã đi trở về trong Càn Khôn điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hung hăng chừng Trương Viễn một cái, lại theo Huyền Thiên Minh hỏi. Ngoài thành tình hình như thế nào, trẫm nghe nói các ngươi mấy ngày nay chịu không ít khổ. Huyền Thiên Minh hỏi ngược lại hắn, đều an bài không sai biệt lắm. Ngươi muốn hay không bãi giá ra ngoài xem một vòng. Lúc như thế này là nên ngươi ra sân. Thiên Vũ đặt mông tỏa đến trên ghế rồng, lập tức khoát tay ngăn lại. Không đi, này nếu như là 10 năm trước, chấm 8 phần 10 là sẽ đi. Chẳng qua bây giờ, thiên hạ sớm muộn là của các ngươi, dân chúng trong lòng có hai ngươi là được. Chấm không đi. Hắn xưa nay chính là cái nói chuyện tùy ý lại không có vẻ kiêu ngạo gì hoàng thượng. Chỉ cần người vừa mắt hắn, kia là thế nào đùa giỡn đều được. Nói vậy giống như tùy ý, nhưng lại khiến mọi người một trận xúc động. Ngay cả Huyền Thiên Minh đều quay đầu đi, quá thật lâu mới lại nói câu. Đừng hòng hất tay không làm, Thiên Vũ liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ là tiếp theo hướng Phượng Vũ Hoành không ngừng hỏi hết cái này tới cái kia. Phượng Vũ Hoành nói cho hắn rất nhiều chuyện mấy ngày nay, thế nhưng Thiên Vũ đế vòng tới vòng lui nói trắng ra chính là muốn hỏi Diêu Hiền. Thật vất vả thoát khỏi Thiên Vũ, ngay cả Vân Phi đều không đến thăm, liền vội vã trốn ra Hoàng Cung. Phượng Vũ Hoành hỏi Huyền Thiên Minh, lúc trước đến cùng vì sao đem Diêu gia đẩy đến Hoang Châu? Vị phi tử kia thật là ông ngoại chữa CS3T sao? Huyền Thiên Minh cười khổ. Ta cho rằng chuyện này ngươi sớm nên hỏi, sau này tới gặp ngươi cũng không có hỏi, liền cảm thấy được ngươi có thể đã biết, sao giờ cái gì ngươi cũng không biết. Hắn nói cho nàng biết. Trước kia phi tử kia kỳ thực đã sớm CS3T rồi, Diêu gia chẳng qua dựa vào chuyện đó để rời kinh mà thôi. Khi đó trong tay ta chưa có nhiều binh quyền, căn cơ bất ổn, lão tam khí thế đang thắng, mấy lần muốn cùng Phượng Cẩn Nguyên liên thủ. Thế nhưng Diêu gia nhưng vẫn luôn ở đây nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên không có khả năng cùng lão tam làm bạn, từ đó đã bị đã lưu ý đến. Phụ hoàng giữ được hắn lần một lần hai, có thể Diêu gia là tộc thịnh vượng, người nhiều như vậy. Luôn có chỗ không thể chiếu cố đến. Sau này mấy lần có chuyện, Diêu thần y đã hướng phụ hoàng đưa ra ý muốn rời khỏi kinh thành, nhưng yêu cầu của hắn là mang theo cả nhà đồng thời đi. Nhưng nương ngươi dù sao gả vào Phượng gia, muốn mang đi là không thể. Lúc ấy mạng vài người cứu cứu ngươi đều nắm tại trong tay lão tam, phụ hoàng hết cách rồi, liền lợi dụng một cái phi tử bạo CS3T, tìm lý do này vội vã đem Diêu gia đưa tới Hoang Châu. Người nghe tới Hoang Châu là cái nơi hoang man, nhưng trong thực tế, khắp nơi trên đất đều là bảo vật. Hoành Hoành, ta dám cam đoan, Diêu gia những ngày tháng năm này, trải qua không hề khổ. Phượng Vũ Hoành đối với việc Diêu gia không hề vô cùng lưu ý, dù sao nàng không phải chân chính Diêu gia huyết mạch, nàng chỉ là kỳ quái. Diêu gia đã không phải thật bị giáng chức, Hoang Châu cũng không phải thật không được. Vậy vì sao trong 3 năm kia, Diêu gia cho tới bây giờ đều không có phái người đi Tây Bắc tìm ba mẹ con các nàng? Vấn đề này được mang tới chỗ Diêu Hiền, bọn hắn đồng loạt ở Ngự Vương Phủ dùng bữa trưa. Diêu Hiền khăng khăng về huyện chủ phủ tiếp tục nghỉ ngơi, Phượng Vũ Hoành liền dẫn hắn ngồi long xa chạy về. Liên quan tới việc vì sao không đi Tây Bắc tìm người, Diêu Hiền nói cho nàng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, chân chính Diêu Hiền CS3T ở trên đường hướng Hoang Châu. Ta sau khi tới đây một mực suy nghĩ, rốt cuộc ai đã ra tay hại Diêu Hiền. Sau này càng ngày càng nhiều hiểu biết về tình huống của triều đại Thuận này, sau đó liền cảm thấy được. Rất nhiều người đều có khả năng, bao gồm Tam Hoàng Tử, cũng bao gồm Phượng Cẩn Nguyên. Trí nhớ của ta là từng bước khôi phục, sau khi nghe nói các ngươi được đưa đến Tây Bắc, cũng phái người đi tìm. Nhưng A Hoành, Phượng Cẩn Nguyên kia quả thực chẳng ra gì, hắn lại cũng phái người trường kỳ ẩn núp tại Tây Bắc, Diêu gia mấy lần nỗ lực tiếp cận các ngươi đều bị cản lại. Hắn thậm chí lớn tiếng nếu Diêu gia lại phái người tới, hắn sẽ giết các ngươi. Ta lúc đó đã quyết định coi như thôi, một là không nghĩ Phượng gia động thủ giết người, thứ hai. Hắn nói tới đây nở nụ cười khổ, dù sao ta là Phượng Giận đời sau, ta đối với Diêu gia người cũng không có cảm tình sâu như vậy. Phượng Vũ Hoành gật đầu, tỏ ra đã hiểu, nàng chẳng phải cũng như vậy sao, sở dĩ Phượng gia lớn lớn nhỏ nhỏ nàng thu thập chưa bao giờ nương tay, bởi vì đối phương cùng nàng chẳng có liên hệ huyết thống, trong lòng không ra một thương tiếc. Long Xa một đường đi tới cửa huyện chủ phủ, còn không chờ dừng lại, chợt nghe thấy bên ngoài vô cùng ồn ào. Ngồi ở bên ngoài Vong Xuyên, Hoàng Tuyền cùng đánh xe dừng hẳn xe ngựa, Hoàng Tuyền xốc màn xe nói với nàng. Tiểu thư, Phượng lão thái thái gọi có nhiều người, đều chặn ở huyện chủ phủ cửa, hình như là tại. Thuyết thư, cách chương.